Yêu Tôn, tập 430. Mạnh Hạo trầm mặc, sắc mặt càng thêm âm trầm, khi uy áp càng ngày càng mãnh liệt hơn, khiến thân thể hắn càng thêm run rẩy, thậm chí xương cốt cũng xuất hiện vỡ vụn. Mạnh Hạo bỗng nhiên cười, hắn ngửa mặt lên trời cười lớn, ở trong mắt quán lộ ra ánh sáng đỏ rực, bạo phát ra yêu khí. Cảnh cáo ta sao? Hai tay Mạnh Hạo bấm quyết vung mạnh ra phía ngoài, con mắt thứ ba nơi mi tâm trong nháy mắt mở ra. Ngay lập tức hắn liền thấy được quỷ hồn ở khắp bốn phía. Hắn thấy được vô số quỷ hồn kia đều đang run rẩy dưới cỗ uy áp này, nhưng mà trên mặt mỗi quỷ hồn đều lộ ra vẻ dữ tợn, lộ ra vẻ điên cuồng, lộ ra sự thù hận cùng không cam lòng. Mạnh Hạo có thể phát hiện ra khi tức cỗ uy áp này cũng tương tự như một chỉ diệt thế của La Thiên vậy. Những chúng sinh này đã từng giết, từng chết trong tay La Thiên, nhưng lại không biết được. Cả đời Mạnh Hạo ta tu hành, chỉ cầu không thẹn với lòng. Tâm đạo chính là sơn hải chi đạo. Cho dù ngươi là La Thiên, thì cũng không có tư cách cảnh cáo ta. Mạnh Hạo cười, tiếng cười mang theo vẻ điên cuồng, thanh âm nổ vang trong gió lốc. Hai tay hắn vung mạnh, giống như là hiểu được ý chí Mạnh Hạo. Và giờ khắc này toàn bộ quỷ hồn xung quanh hắn đều ngửa mặt lên trời, phát ra tiếng hét thê lương ngập trời, khiến cho bầu trời biến sắc, gió mây nổ vang. Mặc dù người ngoài không thấy được những quỷ hồn này, nhưng mà vẫn cảm nhận được hàn khí lạnh lẽo ngập trời ở khắp xung quanh. Trong một sát na này, vô số quỷ hồn đếm không hết đều đang ngửa mặt lên trời, hét lên thê lương thảm thiết. Bọn họ đã từng chết dưới uy áp này, nhưng mà chẳng biết tại sao, khi biến thành lệ quỷ, bọn họ thậm chí còn mạnh hơn lúc còn sống nhiều lắm. Khi còn sống bọn họ không thể chống cự. Khi chết đi, bọn họ lại chuẩn bị lần nữa phản kháng. Không biết là quỷ hồn nào đầu tiên bay ra, ở trong nhà mắt đã dung nhập vào cỗ gió lốc do tu vi Mạnh Hạo phát ra. Ngay sau đó, vô số quỷ hồn xung quanh đều bay lên, sát nhập vào bên trong, khiến cỗ gió lốc càng thêm mạnh mẽ ngập trời. Số lượng quỷ hồn vô cùng nhiều, từ bốn phía, bốn phương tám hướng gào thét bay tới. Dần dần gió lốc không ngừng khuếch tán, trăm trượng, ngàn trượng, trăm ngàn trượng, triệu trượng, mười triệu trượng. Cỗ gió lốc lấy tế đàn làm trung tâm, khuếch tán vô biên vô tận, cho đến cuối cùng đã bao trùm toàn bộ đại lục tầng thứ nhất, tạo thành một cỗ gió lốc ngập trời, không cách nào có thể hình dung được. Cỗ gió lốc này quá lớn, nó ngưng tụ toàn bộ quỷ hồn của mảnh đại lục này, khiến cho đất đai sông núi đều bị quấn lên, tạo thành một màn rúng động thế giới. Đám người Thương Mang phái đang trong cỗ gió lốc này, toàn bộ đều run rẩy, hoảng sợ nhìn cảnh tượng xung quanh. Bọn họ nghe được từ trong cỗ gió lốc truyền ra hàng loạt âm thanh bén nhọn. Báo thù, báo thù. Khi còn sống bị chết dưới một chỉ của La Thiên, sau khi chết nhất định phải diệt La Thiên. Ngọn lửa thù hận của Thương Mang đại lục, trời cũng không thể diệt. Và giờ khắc này, vô số thanh âm thê lương cao vút tựa như là lời thì thào của... Tựa như lời thì thào, tạo thành sóng âm, sát nhập vào trong gió lốc, truyền ra tiếng nổ ầm ầm. Hai tay Mạnh Hạo trên tế đàn nâng lên, phát ra một chỉ hướng bầu trời. Lập tức cỗ gió lốc mang theo vô số quỷ hồn, gào thét phóng lên cao. Tựa như là thiên quân vạn mã, tấn công bầu trời. Cảnh tượng rúng động này, cả đời thiếu niên áo bào vàng cũng khó có thể quên nổi. Tập hợp lực lượng của cả đại lục, tập hợp tất cả hồn phách của phiến đại lục này đi thảo phạt tinh không. Trong tiếng độ ầm ầm dữ dội khiến cho thiên địa run rẩy, cỗ gió lúc kia gào thét bay thẳng lên bầu trời. Trong một chớp mắt, mọi người đều thấy cả bầu trời vang lên một tiếng ầm, bị phá thành mảnh nhỏ. Tinh không lập tức hiển lộ, cỗ gió lúc vẫn tiếp tục bay lên không. Nhưng mà đúng lúc này, đột nhiên một bóng người từ bên trong bầu trời vỡ vụn, bỗng nhiên đi ra. Bóng người này rất mơ hồ, không thể nhìn thấy rõ, hoàn toàn do sương mù tạo thành. Hắn đứng ở nơi đó, nhìn về vô cùng vô tận quỷ hồn phía dưới, phải ra đưa tay, từ từ nhấn một cái xuống phía dưới. Chưa làm một nhấn, lập tức truyền đến tiếng đổ đinh tai nhức óc, tự như là có một vách tường vô hình, vô biên vô tận, xuất hiện trước mặt thân ảnh ấy. Thay thế bầu trời vỡ vụn, ầm ầm ép xuống mặt đất. Những nơi bức tường vô hình đi qua, vô số quỷ hồn tạo thành gió lốc đều trực tiếp tan vỡ, căn bản là không thể duyên dung chuyển. Đây chính là sự cách biệt về cấp bậc, tự nhiên là trời và vực vậy, một loại cách biệt khiến cho người ta tuyệt vọng. Siêu thoát. Đây là lực lượng siêu thoát. Thời khắc này, đám người trưởng giáo lão nhân cũng đã nhận ra một màn này. Sắc mặt lập tức biến đổi, lộ ra hoảng sợ hơn bất kỳ một lúc nào. Trước đó tuy rằng Mạnh Hạo cũng có khí tức siêu thoát, nhưng mà cũng chỉ là hơi có mà thôi. Nhưng mà khí tức từ một cái nhấn này, tùy ý thân ảnh mơ hồ, hiện lộ ra lại là lực lượng siêu thoát chân chính. Ở trên tế đàn, Mạnh Hạo tận mắt thấy một màn như vậy. Ở trong nội tâm cũng hết sức chấn động. Đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được lực lượng siêu thoát. Hắn tận mắt thấy được, cỗ gió lúc ngưng tụ quỷ hồn, cả một đại lục do mình phát ra, dưới vách tường vô hình đè xuống, trong chớp mắt liền vỡ nát, căn bản không thể cản trở một chút nào. Trong một chớp mắt, vách tường vô hình kia liền chấn vỡ, hơn phân nửa cỗ gió lúc, bị mạnh mẽ ép xuống, thậm chí chỉ còn là cách Mạnh Hạo không xa. Nếu như so sánh, thì giữa lực lượng siêu thoát cùng không siêu thoát, giống như là giọt nước cùng với sương mù vậy. Sương mù có nhiều bao nhiêu đi nữa, thì cũng không thể ngăn cản một giọt nước, dù chỉ nhỏ bé xuyên thấu. Thời khắc này, gió lốc cùng quỷ hồn chính là sương mù, mà vách tường vô hình chính là giọt nước. Nó chẳng những là xuyên thấu, mà còn nghiền ép tất cả, cưỡng ép đè xuống, tuyệt không chấp nhận phản kháng cùng vùng vẫy. Phía sau vách tường vô hình là thân ảnh mơ hồ kia. Thân ảnh ấy giống như là mặc váy, có mái tóc dài, đáng tiếc thấy không rõ bộ dạng, chỉ có thể nhìn thấy cặp mắt của hắn. Cặp mắt ấy lạnh lùng mà vô tình, không một chút sinh cơ nào tồn tại, giống như là chỉ là một mảnh mờ mịt trống rỗng, chỉ là một món binh khí. Binh khí. Đây chính là cảm nhận rõ nhất của Mạnh Hạo sau khi khoảnh khắc cùng thân ảnh mơ hồ phía sau vách tường vô hình kia nhìn nhau. Cùng lúc đó, vách tường vô hình vẫn đang nghiền ép truyền ra tiếng nổ vang, khiến cho gió lốc tan vỡ, khiến cho vô số quỷ hồn tan biến, khiến cho mặt đất run rẩy, xuất hiện hàng loạt khe nứt, sông núi nổ vang, bị sụp trong phạm vi lớn. Ngay cả tòa tế đàn này cũng chấn động, bất ngờ đã xuất hiện dấu hiệu muốn vỡ vụn. Về phần đám người Thương Mang phái, thời khắc này đã hoảng sợ đến cực hạn, toàn lực vận chuyển tu vi muốn kháng cự, nhưng mà lại tốn công vô ích. Dưới nguy cơ ngập trời, cây đèn đồng thau trong cơ thể Mạnh Hạo đã hoàn toàn thiêu đốt, dường như là có một cỗ lực lượng trong cơ thể hắn đang ngưng tụ, muốn bạo phát ra. Nhưng mà chưa kịp bạo phát, đột nhiên, ở trên phiến đại lục tầng thứ 9 cách nơi này rất xa, thân ảnh to lớn ngồi trên ghế Mạnh Hạo thấy được khi chợt truyền ra một tia dao động. Dao động này rất khẽ, nhưng mà trong mắt truyền ra, Mạnh Hạo như là thấp thoáng nghe được một giọng nói từ đại lục tầng thứ 9 trên truyền đến. Giọng nói này mới đầu còn rất yếu, nhưng mà chỉ dần dần càng lúc càng lớn, đến cuối cùng đã trực tiếp hóa thành một từ, giống như là cắt. Một chữ này rất mơ hồ. Một chữ này truyền đến từ đại lục thứ 9. Một đường nổ vang, khiến cho đại lục thứ 8 run rẩy, thiên địa biến sắc. Cả đại lục thứ 8 như là sôi trào. Trong khoảnh khắc nó lại xuyên qua đại lục thứ 7, xuyên thấu đại lục thứ 6, mang theo lực lượng long trời lở đất một đường quét ngang, khiến cho bầu trời rung chuyển, khiến mặt đất gầm thét. Càng lúc càng gần, đến khi đại lục thứ 5, thanh âm trong tai Mạnh Hạo dần dần biến đổi, không còn là cút, mà là vô ơn. Vô ơn. Thậm chí là khi lắng nghe kỹ, lại không phân biệt được rõ rốt cuộc là một chữ hay là hai chữ. Âm thanh này vẫn còn đang vang vọng, khiến nơi đó nó đi qua trở nên hỗn loạn. Nó trực tiếp quét ngang qua đại lục thứ 4, dung chuyển đại lục thứ 3, đánh sâu đại lục thứ 2. Cho đến khi tiến vào đại lục thứ nhất, thanh âm này liền vỡ òa, không còn là cút, không còn là vô ơn, không còn là cắt, không còn là vô ơn, mà đã biến thành một chữ, cút, cút, cút. Vô số thanh âm vang vọng chồng lên nhau, đồng thời vỡ òa khiến cho bầu trời chấn động. Cũng có thể nói, âm thanh bắt đầu từ lúc phát ra đã là một chữ này, chỉ có điều do khoảng cách quá là xa, tốc độ truyền đến lại quá là nhanh, nên quá trình truyền đến nó như bị tách rời ra vậy. Khắc này, sau khi hoàn toàn bạo phát tại tầng đại lục thứ nhất, nó liền tạo thành lực lượng hủy thiên diệt địa. Dầm một tiếng, tiếng động ngập trời truyền ra. Tầng thứ nhất đại lục run rẩy, vô số núi sông chấn động, cuồng phong quét ra bốn phương tám hướng, thiên địa biến sắc. Một chữ này cũng mang theo bá đạo, vô thượng, khiến cho trời long đất lở. Một chữ áp chế cả thiên uy, một chữ kinh hãi chúng sinh, một chữ khiến cho vách tường vô hình kia ở trong một sát na này trực tiếp run rẩy, ầm ầm nổ tung, trên âm xẻ bảy hoàn toàn tan vỡ. Cũng là một chữ này khi quấn lên bầu trời, khiến thân ảnh mơ hồ trên bầu trời bị vặn vẹo mạnh mẽ, tựa như bị cuồng phong quét ngang, trong nháy mắt liền tan biến thành mây khói. Không thể tưởng tượng nổi cảnh tượng rúng động này. Hết thảy điều này chỉ là do một chữ tạo ra. Chỉ là một chữ từ trong miệng thân ảnh to lớn ngồi trên ghế tại đại lục tầng thứ 9 truyền tới, đã thay đổi hết thảy, lật đổ tất cả, khiến cho uy áp của La Thiên cũng không thể không tan biến, khiến cho bầu trời vỡ nát. Một chữ này giống như là hóa thành một bàn tay quét ngang thiên địa, đánh bật tất cả uy áp không thuộc về phiến Minh Cung này. Cho dù là ý chí La Thiên cũng không thể dừng lại ở chỗ này mà trực tiếp bị đánh bật ra. Một màn này khiến cho tâm thần Mạnh Hạo chấn động mạnh. Hắn ngẩng mạnh đầu nhìn về phía đại lục tầng thứ 9, và giờ khắc này trong lòng hắn đã khiếp sợ đến cực hạn. Hơn nữa, âm thanh này dường như lại chỉ là mình hắn mới có thể nghe được. Đám người trường giáo lão nhân không hề phát hiện ra. Thời khắc này, tuy bọn họ vô cùng rung động, nhưng mà không phải là rung động vì âm thanh kia, mà là đang rung động vì hiểu lầm rằng cảnh tượng thiên địa biến hóa này chính là do Mạnh Hạo tạo thành. Mạnh Hạo nhìn về phía tầng đại lục thứ 9 phương xa. Bỗng nhiên hắn có một loại mong muốn mãnh liệt, muốn đi tới tầng đại lục thứ 9 kia xem thử người hô lên một chữ này rốt cục là ai. Lực lượng thân thể mơ hồ kia hiện lộ ra, rõ ràng chính là lực lượng siêu thoát, mà người có thể chỉ bằng một chữ đã phá tan thân ảnh kia nhất định là siêu thoát. Là Thương Mang lão tổ sao? Mạnh Hạo hít sâu một hơi. Đây là suy đoán duy nhất trong đầu hắn. Hồi lâu sau, Mạnh Hạo vung tay áo thu lại tất cả lực lượng tu vi trào ra. Giờ phút này, bầu trời đã trở nên yên tĩnh, thế giới yên tĩnh, tất cả mọi thứ chớp mắt được coi là bị quấn trong gió lốc ngập trời, lúc này đều khôi phục như thường, như chưa hề xảy ra chuyện gì. Hai mắt Mạnh Hạo nhắm nghiền, thời khắc này trong lòng hắn không hề bình tĩnh, đang bị chấn động không ngừng. Hắn muốn đi tìm hiểu xem người hô lên chữ cút kia là ai. Hắn muốn biết vì sao La Thiên sợ tin, hắn muốn biết yêu xuất hiện có liên quan gì tới La Thiên, vì sao chúng lại đồng nguyên. Hắn càng muốn biết có thực sự là có lực lượng âm thầm tạo ra màn sơn hải giới hủy diệt hay không. Nếu như có, liệu có phải là La Thiên hay không? Nhưng bất kể là như thế nào, cái tên La Thiên này Mạnh Hạo đã nhớ kỹ. Đây đối với hắn mà nói chính là một đầu mối. Mạnh Hạo từ trong trầm mặc chậm rãi mở mắt ra. Ngay lập tức đám tu sĩ Thương Mang phái xung quanh đều trở nên khẩn trương hít sâu một hơi. Một màn này vừa rồi khiến nội tâm bọn họ cho đến lúc này vẫn chưa thể bình tĩnh lại được. Cảm ngộ suốt 16 ngày, phát ra khí tức siêu thoát dung truyền bầu trời, thậm chí một màn uy áp thiên địa không tưởng tượng nổi kia, hết thảy đều thấy sự đáng sợ của Mạnh Hạo. Thật lâu sau, Mạnh Hạo thu hồi lại tất cả suy nghĩ, quay đầu lại nhìn về phía tầng đại lục thứ 9 ở xa xa. Con mắt thứ ba nơi mi tâm cũng từ từ khép lại. Khi hết thảy mọi thứ xung quanh khôi phục như thường, hắn liền đi xuống tế đàn. Khi hắn đi xuống, ánh mắt của toàn bộ mọi người trong Thương Mang phái, ngoại trừ khẩn trương ra còn có lộ ra vẻ phức tạp. Sau một hồi song phương đều lâm vào trầm mặc, lão nhân trưởng giáo vội ho một tiếng, định lên tiếng. Nhưng mà đúng vào lúc này, bỗng nhiên mặt đất chợt rung mạnh, bầu trời đang yên ả đột nhiên lần nữa vặn vẹo, xuất hiện sóng gợn. Vô số ánh sáng bất ngờ từ bầu trời tàn ra. Theo ánh sáng trào ra, mặt đất rung chuyển. Ở chớp mắt khí tức băng hàn vây quanh tầng đại lục thứ nhất này đang dùng một loại tốc độ không thể tưởng tượng nổi, giảm bớt. Mà đây vẫn chỉ là thứ yếu. Quan trọng nhất chính là, lúc này không chỉ riêng Mạnh Hạo thấy được, mà toàn bộ tu sĩ Thương Mang phái đều tận mắt thấy được. Mặt đất dưới chân bọn họ, không ngờ đã có cỏ xanh mọc ra, từng dãy lầu các tinh xảo cũng đột ngột từ mặt đất mọc lên. Xa hơn, tại vị trí một vài phế tích khi trước, ở trong nháy mắt liền trở nên mơ hồ, thấp thoáng xuất hiện ánh sáng, thời gian đảo ngược. Những kiến trúc kia nghịch chuyển năm tháng, không ngờ đã khôi phục được như thường. Hình dáng thành trì xuất hiện khắp bốn phía. Xa hơn, vốn là khu vực bình nguyên, thời khắc này lại mơ hồ xuất hiện một tòa núi, thậm chí dưới chân núi còn xuất hiện sông lớn. Tại một sát na này, chẳng những là chỗ này như vậy, mà toàn bộ tầng đại lục thứ nhất không chỗ nào không xuất hiện loại biến hóa này. Cảnh tượng quỷ dị này khiến lão nhân trưởng giáo bỗng mặt biến sắc. Đã đến giờ, thời gian chúng ta ở chỗ này đã đến cực hạn, không thể tiếp tục dừng lại, nếu không chúng ta đều sẽ chết tại đây. Mạnh Hạo, cho dù ngươi có thể sai khiến những quỷ hồn kia thì cũng sẽ phải bỏ mạng ở đây. Đi, chúng ta phải lập tức rời khỏi đây. Lão nhân trưởng giáo gần như là hét lên, rồi thân thể nhoáng lên một cái, triển khai tốc độ nhanh nhất, hóa thành cầu vồng bay về phía xa. Mấy vị trí tôn khác hiển nhiên cũng hiểu được một màn này đại biểu cho cái gì, lập tức biến sắc, đồng loạt bay ra. Ngay cả thiếu niên áo bào vàng hay là Sa Cửu Đông cũng đều không ngoại lệ. Mạnh Hạo thấy được mọi người phản ứng như vậy, ánh mắt liền lóe lên một cái, cùng lúc đó hắn lập tức cảm nhận được ánh lửa của cây đèn đồng thau trong cơ thể. Lúc này cũng không ngờ trở nên ảm đạm, mà liên hệ vô hình giữa hắn cùng những quỷ hồn ở trên mảnh đại lục này cũng đang nhanh chóng tan biến đi. Mạnh Hạo không chần chờ một chút nào, lập tức triển khai tốc độ cực hạn, theo mọi người bay thẳng về phía trước, hướng về cây cầu thông ra ngoài đại lục kia bay vọt tới. Thời gian mình cung mở ra là có hạn. Trong vòng 10 ngày nếu không thể tiến vào tầng đại lục thứ nhất, thì 10 ngày bên ngoài đại lục chính là cực hạn. Một khi vượt qua thời gian này, sẽ xuất hiện một màn khó tin. Có một lần chúng ta từng suýt nữa vượt quá thời gian, thấy được bên ngoài phế tích kia, như là trở về thời kỳ viễn cổ vậy. Mọi người đều đang còn sống, do sau đó toàn bộ đều bị tử vong không thể giải thích được. Lần đó chúng ta cũng là một vài người bị chết trong nơi đó. Trần giáo vừa bay nhanh vừa giải thích cho Mạnh Hạo. Thời gian ở tầng đại lục thứ nhất là 1 tháng, trừ khi có thể vào tầng đại lục thứ hai, nếu không 1 tháng chính là cực hạn, nhất định phải rời khỏi. Khi hết thời gian, bên ngoài đại lục đều sẽ xuất hiện biến hóa kinh người như vậy. Trên đại lục này, lão phu không tưởng tượng nổi sẽ xuất hiện chuyện quỷ dị gì nữa. Mức độ nguy hiểm của Minh Cung, nếu cho rằng chính là số 1, số 2 trong khắp thương mang, cũng không có khoa trương, thậm chí có thể gọi là cửu nguyên cấm địa. Trước mắt chưa có thể rời đi, đợi 1 năm sau mà có thể lần nữa quay lại. Hy vọng lần sau chúng ta có thể tiến vào được tầng đại lục thứ hai. Nếu được, thì thời gian dừng lại nơi này cũng sẽ lâu hơn một chút. Lão nhân trưởng giáo nhanh chóng lên tiếng, tốc độ cũng tăng nhanh hơn, ầm ầm bay đi. Mạnh Hạo vừa nghe trưởng giáo giải thích, vừa cảm nhận liên hệ giữa mình cùng với những quỷ hồn kia. Và giờ khắc này, gần như đã hoàn toàn tiêu tán. Ngọn lửa cây đèn đồng thau trong cơ thể, thời khắc này cũng đã ảm đạm đến cực hạn. Hắn liền biến sắc, theo bản năng quay đầu lại nhìn thoáng qua. Vừa quay đầu lại, tâm thần Mạnh Hạo lập tức nổ vang. Hắn thấy được từ vô số vế tích trên đại lục kia, thời khắc này đều đột ngột mọc lên từ dưới mặt đất, khôi phục như thường. Thấy được từng tòa thành trì lần lượt xuất hiện, thấy được từng ngọn pho tượng đột nhiên hiện ra, thấy được từng ngọn núi vốn không hề tồn tại trước đó, lúc này cũng hiện ra sừng sững ở trên mặt đất. Kinh người nhất là anh thấy được có vô số bóng người. Những bóng người kia rõ ràng là từng tu sĩ, nam có, nữ có, già có, trẻ có. Dường như đây chỉ là một ngày rất bình thường, tất cả mọi người trên đại lục này đang làm việc của mình. Có tiếng chuông lớn ngân vang từ trong thành trì truyền tới, có tiếng giảng đạo của tông môn nào đó trên ngọn núi vang vọng bầu trời. Nơi này không ngờ có người phạm. Đây là một đại lục toàn bộ đều là tu sĩ, cho dù là dân chúng trong thành trì cũng đều là tu sĩ. Trên thân thể mỗi người đều tràn ra một cỗ khí tức ấm áp, không có tiếng chửi bới tức giận, có chăng chỉ là những tiếng cười đùa vui vẻ. Có lẽ ở chỗ này cũng có xích mích lục đục lẫn nhau, cũng tồn tại ân oán tình cừu, nhưng mà nhìn chung đều mang lại cho người ta cảm giác yên vui phồn thịnh, thăng hoa về tinh thần, mà tiên khí nơi này cũng nồng đậm đến cực điểm. Thậm chí chỉ liếc mắt một cái, Mạnh Hạo đã thấy được trên mảnh đại lục này có một khu vực được phân riêng trong bên trong, trồng thiên tài địa bảo nhiều không đếm xuể. Còn có vô số tiên thú bay múa, phát ra tiếng kêu vui ở trên bầu trời. Thậm chí còn có một con tiên hạc bay qua Mạnh Hạo, rồi bất ngờ quay đầu liếc nhìn Mạnh Hạo, lộ ra vẻ nghi hoặc. Cái nhìn này khiến cho tâm thần Mạnh Hạo chấn động. Đây không phải ảo giác. Những gì ta thấy được không phải ảo giác, mà là ta đã dung nhập vào mảnh lục địa này, trở về thời kỳ viễn cổ sao? Trong lúc Mạnh Hạo còn đang khiếp sợ, thì những tu sĩ xung quanh hắn cũng đều bị một màn trước mắt này khiến cho rung động. Hết thảy hình ảnh trước mắt đều rất tươi đẹp, nhưng Mạnh Hạo đã cảm nhận được từ trong đó một cỗ nguy cơ sinh tử. Nguy hiểm này đến từ nơi nào? Mạnh Hạo không có thời gian suy tư. Hắn hít sâu một hơi, tốc độ tăng mạnh truyền ra tiếng nổ ầm ầm, vượt qua những chí tôn bát nguyên kiệt. Những người khác cũng không tiếc tổn hao tu vi, triển khai tốc độ đến cực hạn. Không biết đã trải qua bao lâu, khi tất cả kiến trúc trên đại lục này đều khôi phục lại, khi khí tức của bên sông núi nơi này đều đã hoàn toàn trở về thời kỳ viễn cổ, khi từng bóng người trên mặt đất kia đều trở nên hoàn toàn rõ ràng, thì đoàn người Mạnh Hạo rốt cuộc cũng thấy được cây cầu đi ra ở rìa tầng đại lục thứ nhất. Cây cầu toàn máu thịt trong mắt bọn họ trước đó, vào lúc này tràn ngập tiên khí, trở thành tiên kiều. Lúc này trên cầu còn có một vài bóng người đang cười nói qua lại, rồi dường như là nhận ra đoàn người Mạnh Hạo tới. Những người này liền dừng chân, quay đầu lại nhìn. Các vị đạo hữu, có duyên gì mà kinh hoàng như vậy chứ? Đám người ở trên cầu có một thanh niên mỉm cười lên tiếng, giọng nói trong trẻo mang theo vẻ uy nghiêm nào đó. Lời quán khiến sắc mặt Mạnh Hạo trở nên âm trầm, khiến cho đồng tử thiếu niên áo bào vàng co rụt lại. Sa Cửu Đồng cùng nhóm lão nhân trường giáo cũng biến sắc. Những người khác cũng đều hít sâu một hơi. Mặc dù trước đó bọn họ đều phát hiện dường như là mình đã dung nhập vào trong thế giới viễn cổ này, đều phát hiện ánh mắt của những người ở trên đường gặp phải đang nhìn mình, nhưng bọn họ vẫn ôm tâm lý may mắn. Cho đến lúc này, bị người ta trực tiếp mở miệng hỏi, bọn họ mới không thể không thừa nhận. Dường như bọn họ đã bị phiến thế giới này cưỡng ép kéo về thời kỳ viễn cổ. Viễn cổ. Viễn cổ. Mạnh Hạo quan sát hết thảy, bỗng nhiên trong lòng hắn run mạnh. Hắn nhớ lại một chuyện, nhớ lại một màn hình ảnh. Lúc này hô hấp của hắn trở nên dồn dập, rồi quay đầu nhìn lên bầu trời, sau đó lập tức biến sắc. Lập tức chạy đi, thi triển toàn bộ thủ đoạn, nếu không sẽ gặp sinh tử đại kiếp. Mạnh Hạo gấp gáp thét lên, sau đó hai tay nâng mạnh, thu hai vị trí tôn bát nguyên dưới trướng vào trong túi chứa vật. Hai vị trí tôn bát nguyên này lần đầu mới thấy được vẻ mặt Mạnh Hạo như vậy, cũng không có cự tuyệt, tùy ý để Mạnh Hạo thu lại. Sau đó Mạnh Hạo trực tiếp cắn chót lưỡi, phun ra một ngụm máu tươi, thi triển độn pháp kế thừa của Thủy Đông Điêu. Trong nháy mắt tốc độ quán đã bạo tăng gấp mấy lần, chỉ dịch chuyển một cái đã lập tức xuất hiện ở trên cây cầu kia, rồi như là cuồng phong quét qua, vội vã lao đi. Những người khác cũng đều biến sắc. Nghe Mạnh Hạo nói như vậy, bọn họ đều thầm run lên, rồi không quản thực giả quỷ dị ở xung quanh nữa, lập tức không tiếc trả giá thi triển thần thông của riêng mình, ầm ầm lao về cây cầu kia. Thanh niên trên cây cầu nhíu mày, hừ lạnh một tiếng, hai tay nâng lên định ngăn cản. Nhưng đúng lúc này, bầu trời quang đãng vạn dặm đột nhiên vang lên một tiếng sấm vô cùng đột ngột. Tiếng sấm này vừa truyền tới, khiến cho toàn bộ tu sĩ vốn chấn động, khiến thân thể mọi người không tự chủ được run rẩy. Mạnh Hạo cũng biến sắc. Thời khắc này không còn là hoài nghi, hắn đã vô cùng chắc chắn. Thời điểm mảnh đại lục quay trở lại này, chính là ngày mà La Thiên phát ra một chỉ diệt thế, hắn đã thấy trong bức bích họa kia. Bởi vì trong hình đó, hắn đã nhìn thấy, hắn cảm nhận được rất rõ, ở tầng đại lục thứ 9 ở phía xa, có người đang độ kiếp. Cũng chính vào lúc này, thiên địa biến sắc, sấm sét nổ vang kéo dài, long trời lở đất, khiến tất cả chúng sinh trên phiến đại lục này giật mình chấn động, đồng loạt ngẩng đầu. Ngay cả thanh niên trên cầu cũng đều không để ý tới đám người Mạnh Hạo nữa. Thời khắc này hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời, ở trên mặt lộ ra kinh sợ. Mạnh Hạo nhoáng lên một cái, bay vọt qua bên cạnh tên thanh niên, đạp lên cây cầu, bay nhanh về phía trước, khiến sắp sửa đến đầu cuối cầu. Thì bỗng nhiên một cỗ khí tức băng hàn ầm ầm phủ xuống xung quanh hắn. Theo bản năng, hắn quay đầu nhìn lại. Cái nhìn này, hắn thấy được cả đại lục đang run rẩy, thấy được vô số núi sông đang chấn động nổ vang, thấy được trên bầu trời lúc này đang có một ngón tay to lớn ầm ầm hạ xuống. Ngón tay kia lớn đến mức thay thế cả bầu trời, thay thế hết thảy. Ở trong nháy mắt khi nó phủ xuống, tất cả chúng sinh khắp thế giới này đều chấn hoảng sợ, đều tỏ ra không thể tin nổi. Mà uy áp của một chỉ này mạnh đến mức Mạnh Hạo chỉ nhìn thoáng qua ở trong óc liền đau nhói, phun ra máu tươi. So với lúc trước ta đối mặt La Thiên còn mạnh hơn. Dựa theo bích họa miêu tả, đây là lúc La Thiên mạnh nhất. Mạnh Hạo một lần nữa phun ra máu tươi, tốc độ ầm ầm bạo tăng, bay qua cây cầu kia. Khén sắp sửa đi ra cây cầu kia, thì trưởng giáo, thiếu niên áo bào vàng, Sa Cửu Đông, còn có chí tôn thứ hai gần như là cũng đều đồng thời bước ra. Những người khác cũng lục tục vọt ra. Không ai mở miệng trò chuyện, cũng không có thời gian mà trò chuyện. Những người đang đi trên cầu cũng lập tức ầm ầm tản ra. Mỗi người đều bạo phát ra toàn lực, vội vã phóng hướng cửa ra Minh Cung. thiếu niên áo bào vàng kia trực tiếp hóa thành mặt trời màu vàng, tạo thành vô số tàn ảnh ở phía sau, bay nhanh. Thân thể Sa Cửu Đông nhỏ rút, tạo thành một phiến bão cát, dung hợp với gió, tốc độ cũng trở nên nhanh hơn. Lão nhân trưởng giáo thì hít sâu một hơi, bước ra một bước. Rõ ràng chỉ là một bước, nhưng mà trên thực tế lại là 10.000 trượng. Như lúc, như xúc địa thành thốn, ầm ầm dịch chuyển. Những người khác cũng đều thi triển thủ đoạn của riêng mình. Đã thấy được thế giới bên ngoài, đã thấy được cách cánh cửa Minh Cung không còn xa. Nhưng mà đúng vào lúc này, ở trên bầu trời tầng đại lục thứ nhất sau lưng của bọn họ, ngón tay thay thế bầu trời kia bỗng nhiên ầm ầm rơi xuống đại lục. Chỉ một đầu ngón tay lại giống như là một mảnh thế giới, ở trong khoảnh khắc nó rơi xuống. Vì tốc độ quá nhanh tạo nên ngọn lửa, đầu ngón tay chưa tới, biển lửa đã giáng xuống. Cũng đúng lúc này, một thanh âm vô cùng thê lương từ đằng xa bỗng vang lên gặp trời. La Thiên! Thanh âm này mang theo phẫn nộ, mang theo đau xót vang vọng khắp thiên địa. Cũng trong nháy mắt, ngón tay đã tiếp xúc với mặt đất. Mặt đất nổ vang, đại lục cũng không có vỡ nát, mà vỡ nát chính là tất cả tông môn, tất cả những ngọn núi, còn có cả thành trì khắp mọi nơi, còn có từng pho tượng, còn có sông lớn, vô tận cỏ cây. Cho đến khi tất cả mọi người trên mảnh đại lục này, thân thể nháy mắt đã trở thành tro bụi, không còn một chút năng lực vùng vẫy phản kháng nào. Từng mảnh lớn tu sĩ đều trở thành tro bụi. Trong một chớp mắt, cả đại lục đều tử vong, ngay cả tiên thú, thiên tài địa bảo cũng đều tiêu tán toàn bộ. Còn không có ít thân ảnh trên cầu, bao gồm cả thanh niên kia, thân thể giờ khắc này cũng đã biến thành thịt vụn. Máu thịt bọn họ rơi xuống, khiến cho cây cầu kia trở thành màu đỏ, như là được chất đầy máu thịt trên đó vậy. Tựa như có một luồng sóng vô hình quét khắp mọi bốn phương tám hướng, những nơi nó đi qua, toàn bộ đều tịch diệt. Luồng sóng gợn này lan tràn ra bên ngoài đại lục, lan tràn tới những thành trì lơ lửng trong hư không, trong nháy mắt đã biến chúng trở thành phế tích, vô số thân ảnh bên trong lập tức bị diệt vong. Mà Mạnh Hạo cùng với tất cả tu sĩ Thương Mang phái thì đang bay nhanh bỏ chạy, tranh đoạt thời gian giữ mạng. Một vị trí tôn bát nguyên trong đó, tốc độ hơi chậm một chút, bị sóng gợn kia nhẹ quét tới. Thân thể người này liền run mạnh, ở trong nháy mắt liền trở thành tro bụi. Một màn này khiến cho những người khác đều hoảng sợ đến cực hạn. Ở trong tiếng nổ ầm ầm, mắt thấy sóng gợn sắp đổi tới, mọi người đều vội vã bạo phát toàn bộ tu vi. Cho dù là tự bạo pháp bảo thì cũng muốn đổi lấy tốc độ nhanh hơn. Sắc mặt Mạnh Hạo tỏ ra âm trầm. Tốc độ quán cũng là một trong mấy người nhanh nhất. Thời khắc này hắn cách cánh cửa ra đã càng ngày càng gần. Khi sắp sửa chạy thoát, bỗng nhiên từ phía đại lục phía sau hắn lại lần nữa truyền ra tiếng hét thê lương. La Thiên! Cũng là hai chữ này, nhưng ngữ khí lại hoàn toàn bất động. Thanh âm này mang theo vẻ thê lương, mang theo điên cuồng và oán khí vô cùng vô tận, khiến cho cả thế giới trong chớp mắt đều trở nên lạnh lẽo xuống. Thù hận kia thông qua hai chữ này bạo phát ngập trời. Mạnh Hạo không quay đầu lại, thân thể nhoáng lên một cái, cất bước. Một chân hắn đã bước chân ra khỏi cánh cửa, sắp sửa ra khỏi. Nhưng mà đúng vào lúc này, đột nhiên một cỗ khí tức khiến hắn cảm thấy vô cùng quen thuộc truyền tới, khiến thân thể hắn run rẩy dừng lại, lập tức quay đầu. Trong nháy mắt, hắn thấy được một thân ảnh cầm trong tay luồng sáng từ đại lục thứ 9 gào thét bay ra, lao thẳng tới ngón tay kia. Cái quần sáng kia chính là một mặt gương đồng. Thời khắc này trong gương đồng có một thân ảnh mang theo vẻ lạnh lùng. Đó là một con anh vũ màu sắc rực rỡ. Anh vũ này có vũ khí thế mà như đại hồng thủy, nhanh như chớp đụng đầu vào một chỉ diệt thế của La Thiên kia. Gương đồng. Mạnh Hạo tâm thần run rẩy. Bất kể như thế nào hắn cũng không ngờ rằng ở chỗ này hắn lại gặp lại được gương đồng. Mạnh Hạo dừng bước, một chân quán ta ra cửa, hắn cảm nhận được lực hút từ cửa ra truyền tới, nhưng chân còn lại, lúc này bất kể như thế nào cũng không thể bước ra. Hắn quay đầu nhìn cảnh tượng trên bầu trời phía xa, thân thể run rẩy, gương đồng. Gương đồng với hắn bà nói là chí bảo thay đổi toàn bộ cuộc đời hắn, mà anh Vũ bên trong thì chính là bằng hữu quán, là đồng bọn quán. Còn có miếng mỡ đồng, tuy rằng vẫn thường đấu võ mồm cùng với anh Vũ, nhưng đối với Mạnh Hạo mà nói, bọn chúng đã trở thành thân nhân của hắn. Hắn làm sao có thể quên được. Một miếng mỡ đồng toàn nói luyên thuyên, làm sao có thể quên được một anh vũ chỉ toàn là thổi phồng, một kẻ luôn miệng tự xưng là ngũ gia, một kẻ tự xưng là tam gia, làm sao có thể quên được một màn hải sản ca cơ chứ? Hết thảy những kỷ niệm lúc này đều hiện lên trong đầu hắn, đến cuối cùng là hóa thành một màn sinh ly tử biệt kia. Vì mình, anh Vũ đã cam nguyện bị xóa đi thần trí, bị mở đồng cam nguyện vứt bỏ sinh mạng bất tử. Cuối cùng một kẻ bị xóa đi thần trí thì bị hai thế lực lớn cướp đi, còn kẻ còn lại thì trở thành vật chết, được Mạnh Hạo bi ai lưu giữ lại chỗ sâu trong túi chữ vật. Anh Vũ, Mạnh Hạo còn lẩm bẩm, thì thiếu niên áo bào vàng đã ầm ầm vọt qua bên cạnh hắn, trực tiếp bước ra cửa biến mất. Sau đó là Sa Cửu Đông, lão nhân trưởng giáo cũng bay nhanh vượt qua cửa ra mà biến mất. Trước khi đi, bọn họ đều nhìn về phía Mạnh Hạo, không hiểu vì sao Mạnh Hạo lại tỏ ra chần chừ, mà bọn họ không có thời gian để nghĩ chuyện này, chỉ hận tốc độ rời đi không thể nhanh hơn mà thôi. Duy chỉ còn lại một mình Mạnh Hạo đứng ở nơi đó. Hắn như là thể không thấy được những tu sĩ Thương Mang phái đang lướt qua bên cạnh mình trốn ra, ánh mắt chỉ chăm chú nhìn về phía gương đồng. Hắn thấy được gương đồng va chạm với ngón tay kia nổ vang, thấy được ngón tay kia bị chấn động một cái, bất ngờ hơi lệch đi, thậm chí trở nên hơi mờ nhạt, xuất hiện dấu vết vỡ vụn. Vết nứt này trong phút chốc khuếch tán, khiến cho ngón tay bị chấn động. Mơ hồ có tiếng hà truyền ra, ngón tay tràn đầy khe nứt kia nâng lên, khẽ bắn ra một cái. Trong tiếng đổ ầm ầm, và giờ khắc này gương đồng liền vỡ vụn. Mặt gương tan vỡ thành 9 phần, bị phân tán khắp 4 phía. 8 phần trong đó bắn lên tinh không, không biết đi về đâu. Còn chủ thể gương đồng mặc dù không bị vỡ, nhưng mà lại ảm đạm không một chút ánh sáng, cũng bay về chỗ sâu trong tinh không. Nhưng, có một mảnh gương vỡ, lại rơi về hướng tầng đại lục thứ 3. Một màn này, Mạnh Hạo thấy rất rõ. Thân thể hắn run rẩy, bỗng nhiên hắn trở nên kích động. Muốn đi tầng đại lục thứ 3, muốn tìm mảnh gương rơi xuống nơi đó. Thậm chí hắn còn có cảm giác, nếu như mình có thể tìm được mảnh gương này, có lẽ hắn có thể lần nữa cảm nhận được gương đồng, cảm nhận được anh Vũ. Theo gương đồng vỡ vụn, thân ảnh tầng đại lục thứ 9 mang theo bi ai, mang theo điên cuồng cùng ầm ầm lao thẳng tới ngón tay. Một màn kế tiếp Mạnh Hạo cũng không quan sát. Hai mắt quán chỉ nhìn chằm chằm vào tầng đại lục thứ 3, hô hấp trở nên dồn dập. Thời khắc này tuy rằng hầu hết Thương Mang tu sĩ đều đã trốn ra, nhưng mà trước mặt hắn vẫn còn hai vị chí tôn bát nguyên đang phóng đến gần Mạnh Hạo. Khi sắp đến gần cửa ra, thân thể hai người này chợt run lên bần bật, hóa thành cho bụi cách Mạnh Hạo chỉ có 10 trượng. Gần như ngay khi bọn hắn hóa thành cho bụi, cây đèn đồng thau trong cơ thể Mạnh Hạo ảm đạm đến cực hạn, dường như là sắp bị tắt mất. Mạnh Hạo cũng cảm nhận được nguy cơ sinh tử trước mắt này. Tại một sát na đây, cảm giác cận kề cái chết giống như là cách mình rất gần. Mạnh Hạo biết nguy hiểm, biết lúc này ranh giới sống chết chỉ là mỏng như sợi tơ, nhưng vẫn kiên trì mở con mắt thứ 3, lại nhìn một lần cuối cùng, dùng con mắt thứ 3 này khóa vị trí mảnh gương kia, xác định chuẩn vị trí mảnh gương rơi trên tầng đại lục thứ 3. Quan sát xong, nguy cơ sinh tử đã gần ngay trước mắt, như có một chiếc miệng to vô hình đang sắp sửa cắn nuốt hắn vào trong vậy. Trước mắt này, Mạnh Hạo liền ngửa mặt lên trời gầm nhẹ, cái chân còn lại nhanh chóng bước trong nháy mắt liền biến mất. Ngay lập tức, sóng gợn tử vong đã trùm lên vị trí hắn vừa đứng. Tại một truyền tống trận bên trong một nửa tinh cầu Thương Mang tinh, thân ảnh Mạnh Hạo từ trong hư vô đi ra. Vừa mới xuất hiện, hắn liền phun ra một ngụm máu lớn, sắc mặt tái nhợt, nhưng mà trong mắt lại ánh lên ngọn lửa điên cuồng. Đám người Thương Mang phái xung quanh hắn thời khắc này đều vô cùng chật vật, mấy chục người cùng tiến vào, khắc này chỉ còn có 20 người trở ra, những người khác đều đã bỏ mạng trong minh cung. Khi nào mới có lại có thể đi vào? Mạnh Hạo ngẩng đầu nhìn về phía trưởng giáo lão nhân hỏi. Ít nhất cần phải 1 năm, nhưng mà cũng không nhất định 1 năm sau sẽ tiến vào, chúng ta còn phải chuẩn bị một chút. Lần sau lão phu sẽ đích thân mời Bạch Vũ Trần Tiên, có nàng ta tham dự, tính cả nhị tôn, chúng ta đã có 6 vị cửu nguyên đỉnh phong, cộng thêm ưu thế của ngươi tại bên trong minh cung, chúng ta mới có thể nắm chắc mở ra được lối đi dẫn tới tầng đại lục thư hành. Lão nhân trưởng giáo không vì nguy hiểm mà bỏ đi ý định trong đầu, ngược lại càng mãnh liệt hơn. Dù sao đối với bọn hắn mà nói, tế đàn siêu thoát chính là hy vọng để bọn họ đạt đến cảnh giới siêu thoát. Mạnh Hạo trầm mặc, cúi đầu liếc nhìn truyền thống trận dưới chân, tâm trạng hắn lúc này rất không yên tĩnh. lần trải qua Minh Cung này khiến cho Mạnh Hạo thu hoạch được rất nhiều. Mà đối với gương đồng phút cuối cùng, càng khiến cho Mạnh Hạo kiên định quyết tâm lần nữa xâm nhập Minh Cung. Nếu tìm được mảnh gương kia, ta sẽ có thể lần nữa liên hệ được với gương đồng. Mạnh Hạo trầm mặc, ở trong mắt lộ ra vẻ chấp nhất. Hắn vung tay áo, hai vị chí tôn bát nguyên dưới trướng đều bay ra. Ở trong lòng hai người vẫn còn sợ hãi không thôi. Mặc dù bọn họ ở bên trong túi chứa vật, nhưng Mạnh Hạo cũng không phong ấn cảm nhận bọn họ đối với ngoại giới. Nhất là khi Mạnh Hạo dừng lại, đối với hai vị chí tôn bát nguyên này mà nói, chính là sự khảo nghiệm sinh tử. Sắc mặt Mạnh Hạo âm trầm, cất bước đi ra khỏi truyền thống trận. Thời khắc này tâm trạng hắn đang rất là phiền não, như thể là mong đợi mọi chuyện, nhưng lại nhận ra chuyện này cần phải chờ đợi rất lâu. Tuy rằng hắn có thể áp chế loại cảm giác này, nhưng mà bởi vậy mà lại gợi lên những chuyện trong dĩ vãng, khiến trong lòng hắn không khỏi ôm đau, khỏi đau buồn. Đi ra khỏi trận pháp, thì trước Mạnh Hạo là thiếu niên áo bào vàng kim, Kim Vân Sơn. Thời khắc này trở về được Thương Mang phái, khiến toán thầm thờ vào nhẹ nhõm. Ở trong Minh Cung, Mạnh Hạo có liên hệ với vô tận quỷ hồn, chiếm cứ ưu thế, khiến hắn không thể không cúi đầu trước nguy cơ tử vong. Hiện tại trở về, mặc dù hắn biết Mạnh Hạo không dễ dàng chọc vào, nhưng vẫn lộ ra vẻ lạnh lùng. Đây không phải là hắn lại muốn khiêu khích Mạnh Hạo. Dù sao trường giáo cùng oán khí với Sa Cửu Đông đã có lời thề, chỉ có điều oán khí trong lòng hắn vẫn còn rất nặng. Lúc ở trong Minh Cung không thể không đè nén. Thời khắc này trở lại, Thương Mang phái, đương nhiên hắn không muốn tiếp tục đè nén nữa. Cho dù Mạnh Hạo sáng lập kỳ tích trên siêu thoát tế đàn, lại đối đầu với thiên uy vô cùng kinh người, nhưng mà trong mắt của hắn vẫn là do Mạnh Hạo mượn quỷ hồn. Có điều hắn cũng có rất nhiều kiêng kỵ. Dù sao từ đầu đến cuối hắn cũng chưa thấy căn nguyên thứ 9 của Mạnh Hạo. Hơn nữa hắn căn bản cũng không cho rằng Mạnh Hạo không có căn nguyên thứ 9, chỉ có một mực cho rằng đối phương đang giữ lại làm đòn sát thủ. Nhưng hắn cũng không định ra tay với Mạnh Hạo. Lúc này, hắn chẳng qua chỉ là lạnh lùng liếc Mạnh Hạo một cái mà thôi. Tránh ra. Mạnh Hạo hắt mắt híp lại, chậm rãi lên tiếng. Hắn vừa nói ra, thiếu niên áo bào vàng liền nhíu mày, xung quanh vẫn còn rất trống trải. Mặc dù hắn đang chắn trước mặt Mạnh Hạo, nhưng Mạnh Hạo chỉ cần vòng qua là được. Người muốn kiếm chuyện sao? Thiếu niên áo bào vàng lạnh lùng lên tiếng, ánh mắt càng thêm lạnh lùng. Nhưng bất kể như thế nào, hắn cũng không nghĩ tới. Chỉ một câu nói, một ánh mắt lạnh như băng của mình, Mạnh Hạo liền ngẩng đầu, trong mắt hiện lên vẻ lạnh lẽo. Tay phải nâng lên, trực tiếp bấm quyết đánh ra một quyền. Ta chính là đang kiếm chuyện đấy. Mạnh Hạo vừa dứt lời, bước chân bỗng nâng lên, dậm mạnh xuống đất. Theo mặt đất ầm ầm chấn động, nắm đấm quán cũng mạnh mẽ nện tới. Một quyền này ẩn chứa diệt sinh, xá thần, sát thần, đồ ma, bốn quyền ngưng tụ một chỗ, khi đánh ra lập tức khiến cho đất rung núi chuyển, thiên địa biến sắc, khi thế ngập trời. Thiếu niên áo bào vàng biến sắc, thường thế lúc ở trong Minh Cung không nhẹ, mười thành thực lực thời khắc này chỉ phát huy được không tới bảy thành. Thấy Mạnh Hạo trực tiếp ra tay, hắn lập tức bấm quyết phản kích, va chạm với một quyền toàn lực của Mạnh Hạo, truyền ra tiếng nổ ngập trời. Thân thể thiếu niên áo bào vàng run lên, lui mạnh về phía sau, phun ra một ngụm máu tươi. Ở trong mắt quán lộ ra vẻ điên cuồng, sâu trong đáy lòng lại ủy khuất đến cực hạn. Có trời đất chứng giám, hắn thực sự không muốn ra tay với Mạnh Hạo. Hắn chỉ cảm thấy mình đứng ở nơi đó cũng không quá mức vướng víu, thậm chí cái nhìn quán đối với Mạnh Hạo cũng làm gì có ý khiêu khích chứ. Đó chỉ là vẻ lạnh lùng rất tự nhiên, khén trở về từ thế lực của mình mà thôi. Thậm chí, hắn cũng không biết tại sao mình đắc tội với cái tên điên trước mặt này đây. Hắn không biết, những người khác lại càng không biết. Thời khắc này lão nhân trưởng giáo chỉ biết cười khổ. Sa Cửu Đông thầm thở dài, chí tôn thứ hai thì trợn tròn mắt, xem như là được chứng kiến sự bá đạo của Mạnh Hạo. Chuyện này bọn hắn nhìn như thế nào cũng thấy rõ. Rõ ràng là tâm trạng Mạnh Hạo không được tốt, cho nên muốn tìm người phát tiết một chút, cố tình lại xui xẻo đúng Kim Vân Sơn kia. Trong tiếng nổ vang ngập trời, trong lòng thiếu niên áo bào vàng tràn đầy ủy khuất tức giận, lập tức bấm quyết thi triển thần thông. Mạnh Hạo thi hóa thành đại bàng, ầm ầm bắn ra vô số lông chim, trong chớp mắt đã thi triển ra cấm pháp quy nhất. Nhất thời, những tiếng nổ không ngừng vang lên. Thiếu niên áo bào vàng vốn đã bị thương sẵn, hơn nữa lại bị Mạnh Hạo chấn nhiếp trong Minh Cung, nên dĩ nhiên đã mất đi chiến ý. Thời khắc nán bị Mạnh Hạo áp chế không ngừng bại lui. Lão nhân trưởng giáo lắc đầu cười khổ, cùng với Sa Cửu Đông một lần nữa tách hai người ra. Mạnh Hạo trừng mắt liếc nhìn thiếu niên áo bào vàng một cái. Thiếu niên áo bào vàng cũng đồng dạng trừng mắt nhìn qua, đáy lòng hắn vô cùng ủy khuất, thời khắc này rất là muốn bạo phát. Tiền điên, tâm trạng người không tốt có thể tùy ý đánh người sao? Xích mích của chúng ta trước đó không phải đã được hóa giải rồi sao? Người vẫn còn cầm vòng tay chữ vật của ta đấy. Thiếu niên áo bào vàng gào thét. Hắn càng nghĩ càng cảm thấy ủy khuất. Bị hắn nói như vậy, Mạnh Hạo liền nhớ lại chuyện vòng tay chữ vật, vẻ mặt cũng đã hơi hơi dịu xuống, vội ho một tiếng định mở miệng, nhưng mà lại không biết nên nói cái gì. Chuyện này quả thực là tâm trạng hắn không tốt, đã chủ động đi gây chuyện. Mạnh Hạo hừ lại một tiếng, không nói gì, xoay người đi thẳng trở về đệ cửu chí tôn thành quán, tiến vào trong đại điện trực tiếp bế quan. Tiền điên mà. Thiếu niên áo bào vàng hung hăng trợn mắt nhìn theo bóng lưng Mạnh Hạo, trong lòng thầm quyết định thù này nhất định phải báo. Nhưng mà nghĩ tới việc đối phương có thể kiên trì 16 ngày tại tế đàn siêu thoát, tu vi lại không hề xê xích bao nhiêu so với mình, thậm chí còn ẩn tàng căn nguyên thứ 9 chưa có sử dụng, sau đó lại nghĩ tới cái trạng thái vô địch của đối phương trong Minh Cung kia, trong khi mình thì vẫn phải tiến vào Minh Cung nhiều lần nữa, hắn cũng chưa có thể cắn răng thay đổi quyết định. Chết tiệt, sau này ta tuyệt đối sẽ không có đứng trước mặt cái thằng điên này nữa. Chuyện trong Minh Cung, đại thương mang phái có người có tư cách biết được hiếm như phượng mao lân giác. Lần này mọi người tiến vào, tuy rằng tổn thất thảm trọng, chẳng những là Cường Bát Nguyên tử vong mất mấy người, mà thậm chí chí tôn thứ 6 cùng thứ 8 cũng đã đều bỏ mạng. Đây đối với thương mang phái mà nói là tổn thất rất lớn, nhưng mà đối với những người còn lại mà nói, thu hoạch lần này cũng đồng dạng cực lớn. Bất kể chí tôn Bát Nguyên hay Cửu Nguyên, hoặc là mấy vị Cửu Nguyên đỉnh phong đều thấy được thương phương hướng của mình trên siêu thoát tế đàn. Cho dù phương hướng này có chút mong manh, chỉ hơi vén được sương mù, nhưng bọn họ tin rằng chỉ cần có cơ hội cảm ngộ thêm mấy lần, vậy thì siêu thoát đã từ không có khả năng biến thành có khả năng. Mà những cường giả Bát Nguyên khác, lợi ích của bọn họ thu được trên tế đàn siêu thoát tuy rằng không bằng chí tôn Cửu Nguyên, nhưng mà cũng cực lớn. Thậm chí có không ít người trong đó còn hiểu ra được căn nguyên thứ 9 xuất hiện tăng tiến vụn vụn. Có thể nói, tuy rằng thương mang phái tổn thất không nhỏ, nhưng mà sau khi mọi người trở về đều lập tức lựa chọn bế quan cảm ngộ thu hoạch của mình. Mạnh Hạo cũng đang bế quan. Lúc này trong đại điện, tâm trạng hắn đã bình tĩnh lại, hồi tưởng lại hết thảy mọi chuyện trong Minh Cung, trong mắt của hắn cũng dần dần lộ ra lạnh lùng và không cam lòng. Hắn không cam lòng đệ cửu cấm của mình lại không thể ngưng tụ được ra. La Thiên Sở Tiên, khí tức đồng nguyên với yêu lực của ta, chuyện này có quỷ gì? Mạnh Hạo trầm mặc, ánh mắt lóe lên một cái, cười lạnh. Cho nên nếu dùng cơ thể này của ta, sẽ không thể ngưng tụ ra được đệ cửu cấm. Chỉ cần ngưng tụ, nhất định sẽ thất bại. Bởi vì đệ cửu cấm này có thể biến đổi cơ thể của ta, khiến cho tiên căn lần nữa xuất hiện, khiến cho ta lần nữa bước đến tiên độ. Có thành tiên được hay không, ta không để ý. Ta chỉ muốn để cho bản thân cường đại. Tiên cũng tốt, yêu cũng được. Chỉ cần có thể căn nguyên thứ 9, có thể có. Chỉ cần có thể dập tắt cây đèn đồng thông, tiến vào siêu thoát là được. Mạnh Hạo lộ ra suy tư. Nếu cơ thể hắn không thể ngưng tụ đến đệ cửu cấm, thì hắn sẽ phải nghĩ biện pháp khác khiến cho mình có được đệ cửu cấm. Không nghĩ tới, dùng phong thiên quyết để hoàn thành đệ cửu cấm sẽ xuất hiện biến hóa chuyển thành tiên. Nếu như ta đổi một cái đệ cửu cấm khác, có lẽ có thể ngưng tụ ra. Mạnh Hạo nhíu mày, nhưng có chút không cam lòng mà. Mạnh Hạo khẽ thở dài, trầm ngâm. Bỗng nhiên ánh mắt hắn lóe lên một cái, trong đầu chợt sinh ra một suy nghĩ kỳ quái. Mạnh Hạo càng nghĩ cả mắt càng chớp nhanh, đến cuối cùng hắn liền trực tiếp đứng lên, đi đi lại lại trong đại điện. Một lát sau bước chân hắn chợt dừng. Thân thể này của ta không thể ngưng tụ được đệ cửu cấm, như vậy nếu như ta sáng lập ra một cái phần thân không tồn tại chút yêu lực nào, cùng hạ thấp liên hệ với chủ thể của ta đến mức thấp nhất, thì có thể dùng phân thân để ngưng tụ đệ cửu cấm được hay không? Yêu không thể ngưng tụ đệ cửu cấm, vậy thì tiên nhất định có thể ngưng tụ ra phong thiên cấm đệ. Kể từ đó, một khi phân thân thành công, thì sau khi bổn tôn cùng phân thân dung hợp, ta đồng dạng cũng có được đệ cửu cấm. Ánh mắt Mạnh Hạo tỏa sáng. Tuy rằng còn có chút khó khăn, nhưng mà đây cũng là một phương hướng. Nếu phong thiên cấm đã có thể kích phát tiên mạch, vậy thì phân thân này của ta sẽ thuần túy là tiên thể, như vậy khiến cho tỷ lệ ngưng tụ thành công tăng lên vô cùng cao. Mạnh Hạo càng nghĩ, càng cảm thấy chuyện này có thể thực hiện. Cỗ phân thân này, sứ mạng của nó chính là đi hoàn thành đệ cửu cấm. Trong mắt Mạnh Hạo, càng ngày càng kiên quyết. Ở trong trí nhớ quán cấm pháp môn liên quan đến phân thân có rất nhiều, trong đó có bốn, có bổn tôn đạo, còn có pháp thuật đến từ Thủy Đông Lưu. Nhưng càng nghĩ, những pháp môn chém ra phân thân này đều không hoàn mỹ. Khó có thể tạo ra một phân thân vừa không lưu ý, lưu ý chút yêu lực nào, vừa có thể hoàn toàn, hoàn mỹ cảm ngộ được đệ cửu cấm, cuối cùng đã có thể dung hợp trở thành bổn tôn. Trừ phi, thân thể kia cũng chính là ta. Cho dù bổn tôn tử vong, phân thân cũng sẽ không chết, đã trở thành tồn tại độc lập, lại vô hình chúng có thể dung hợp lẫn nhau. Mạnh Hạo trầm ngâm, rồi bỗng nhiên, vung tay một cái, đặt tại mi tâm. Theo tiếng nổ ầm ầm trong đầu, mi tâm hắn bất ngờ xuất hiện, ba quả, niết bàn quả. Tiến Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện ạ. Vào ngày mai.